Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 397, chính văn chương 898 hảo. Cũng không hảo huyết sát nghe Mục Vân Giao nói. Ánh mắt hơi lóe, vì sao quân vương phi sẽ nói hắn cũng học xong nói dối. Huyết sát, ta biết cảnh ca trong cơ thể có một đạo bị phong ấn chứ cực cường lực lượng, đột nhiên. Mục Vân Giao xoay người nói, mặt mày thanh lãnh như hòa, ân, huyết sát khẽ rên một tiếng, làm bộ một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Rốt cuộc bảo không chuẩn đây là Mục Vân Giao tính toán bộ hắn nói. Mục Vân Giao đoán được huyết sát trong lòng suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta vì sao ở ngay lúc này đưa ra đơn độc tới Thương Lan Đại Lục. Hắn không hy vọng ta biết, ta đây thường phục làm không biết, chỉ là hắn thương không nhẹ, yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nói tới đây. Mục Vân Giao lại dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, nhưng là ta nếu là ở thập phương tinh thần vực, hắn tất nhiên không thể an tâm bế quan tu dưỡng, cho nên, ta mới có thể lựa chọn ở ngay lúc này hồi Thương Lan Đại Lục, khẽ cười một tiếng. Mục Vân Giao lại chuyển qua đi, nhìn phía dưới ở lượn lờ tiên sương mù chung như ẩn như hiện dãy núi. Khóe môi treo lên một mặt như có như không sáp ý. Huyết sát nghe vậy, túc khẩn mày, quân vương phi là như thế nào biết được? Phía trước quân thượng nói không được nói cho quân vương phi. Là ai nói cho nàng? Ngươi có phải hay không ở đoán là ai nói cho ta? Mục Vân Giao thanh âm lại vang lên. Là, quân thượng nói, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nói cho quân vương phi ngài. Huyết sát gật đầu nói. Ta đã biết, chẳng phải là càng tốt. Hảo, cũng không tốt. Huyết sát nhíu mày nói. Dùng cái gì thấy được? Hảo chi ở chỗ, chính như quân vương phi ngài biết quân thượng trong cơ thể phong ấn một đạo cực cường lực lượng. Cho nên hiện giờ làm ra như vậy quyết định, không hảo chỗ còn lại là ở chỗ. Quân thượng hy vọng ngài vẫn luôn vô ưu vô lự, về sau chỉ sợ sẽ bội quân thượng tâm nguyện. Hắn hy vọng ta vô ưu, ta lại làm sao không hy vọng hắn cũng có thể đủ bình đạm một ít. Không cần làm lụng vất vả nhiều như vậy. Mục Vân Giao cười khẽ một câu nói, nếu là quân thượng có một ngày thật sự khống chế không được kia đạo lực lượng. Khi đó, hy vọng quân vương phi ngài còn có thể đủ trước sau như một mà canh giữ ở hắn bên người, ta là đi. Theo quân thượng bên người nhất lâu ám vệ, quân thượng tuy rằng thoạt nhìn giống như là cao cao tại thượng tiên nhân không thể xâm phạm. Quân thượng trên mặt cũng thường xuyên treo vài phần tươi cười. Chỉ là ai cũng không biết hắn nội tâm cỡ nào cô tịch mỗi một lần quân thượng bị thương. Đều là chính mình một người sao chính mình miệng vết thương. Mỗi lần quân thượng đột phá một cái tân cảnh giới, trong thân thể hắn bị phong ấn kia đạo lực lượng liền sẽ đánh sâu vào một lần. Chính là mỗi một lần, quân thượng đều chỉ có thể chính mình một người ngao. Sẽ không trước bất kỳ ai bày ra chính mình yếu ớt một mặt ở quân thượng con tuổi nhỏ thời điểm. Thân thể lần đầu tiên bị kia đạo lực lượng đánh sâu vào thời điểm. Cổ tiên bối cùng ta liền ở một bên nhìn quân thượng bị tra tấn đến không ra hình người, không dám cũng không thể tiến lên giúp hắn, ở quân thượng đem kia đạo lực lượng áp chế đi xuống lúc sau. Cổ tiên bối đem một lọ đan dược đặt ở quân thượng trước mặt. Liền túm ta rời đi, ta quay đầu lại thời điểm. Thấy quân thượng gắt gao mà cắn khóe miệng, nước mắt thậm chí ở trong ánh mắt đảo quanh. Chính là không có kêu một tiếng đau, ta hỏi cổ tiền bối. Vì cái gì liền không thể đối quân thượng ôn nhu một ít? Ít nhất ở quân thượng bị thương thời điểm, thế hắn trị liệu một chút. Cổ tiền bối nói, như vậy thống khổ, quân thượng về sau còn phải trải qua rất nhiều lần. Hiện tại có bọn họ giúp hắn trị liệu, về sau nếu là chỉ có hắn một người thời điểm làm sao bây giờ? Cùng với như vậy, còn không bằng từ giờ trở đi khiến cho chính hắn tới cứu chính mình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.